Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4074, Tiết Thủ, Vô Tình 1, gocchuyenaudio.com. Thật sao, vậy thì thử xem một chút đi, để cho bọn chúng làm ầm ĩ một hồi, thiên giới từ lâu đã qua yên bình, chỉ tu luyện và lĩnh ngộ cũng không phải là chuyện tốt. Muốn chiến thắng trong thương khung chiến trường chỉ dựa vào lĩnh ngộ và tu luyện cũng không có tác dụng quá lớn. Về phần thương vong, tu luyện vô tình, chúng ta có thể bảo hộ được nhất thời thế nhưng không thể bảo hộ được chúng cả đời. Trong rừng rậm Thâm Uyên có 5 đạo thân ảnh ngồi khoanh chân, trong đó có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh ngẩng đầu nhìn đám mây trên không trung, mãi một lúc sau mới thu hồi ánh mắt. Sư phụ thế nào? Thái A hỏi, không có gì, có lẽ không có chuyện gì lớn. Lục Thiếu Du nói, dưới sự cảm ứng của nguyên đan chữ vạn trong cơ thể, Lục Thiếu Du phát hiện ra trong đám mây đó có chút khí tức như ẩn như hiện, hư vô mờ mịt, nhưng hắn chỉ cảm ứng được mà không có cách nào dò xét ra. Dựa theo Lục Thiếu Du suy đoán, sợ rằng có cường giả của mật địa thiên giới ở trong đó, những cường giả này không có ra tay, vậy chứng minh những cường giả thiên giới này sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chuyện trong mật địa thiên giới, vậy thì hắn cũng có thể yên tâm. Sư phụ, chúng ta hôm nay đối phó với 2 đội tuần tra, còn có một chấp pháp đội, có lẽ đám người kia hiện tại đang tức điên lên a. Tâm tình của Thái A không tệ, đêm nay đám người kia nhất định sẽ gà bay chó chạy a. Cường giả chấp pháp đội đang chạy tới, thực lực rất mạnh, chúng ta cần phải cẩn thận. Lục Thiếu Du nhíu mày, từ trong trí nhớ linh hồn của Tùng Liệt hắn thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Trong thiên giới này tổng cộng có 8 chấp pháp đội, tổng cộng có 40 người, đều là người của Thượng Thanh Thế Giới. Là người tất cả các thế lực lớn thông qua các con đường tiến vào bên trong mật địa thiên giới này rồi trở thành chấp pháp đội. Trong mật địa thiên giới cũng không phải chỉ có cường giả phong hào chiến hoàng và chiến thần, người của cổ tộc cũng còn có người thông qua đủ loại con đường mà tiến vào tuần tra đội, chấp pháp đội, còn có hộ hoàng đội. Còn có một ít thế lực và sơn môn, thậm chí là cổ tộc vốn không có tư cách tiến vào mật địa thiên giới, nhưng mà trong tộc sơn môn có cường giả có công lao lớn với Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, cho nên có cơ hội đưa một ít người ở trong tộc trong sơn môn vốn không có tư cách tiến vào trong mật địa thiên giới tu luyện vào trong mật địa thiên giới tu luyện. Người trong mật địa địa giới, nhân giới nếu như có cơ hội đánh bại với người trong mật địa thiên giới cũng có thể tiến vào trong mật địa thiên giới. Mặt khác trong mật địa thiên giới, khi trước người có phong hào chiến hoàng còn có những người trẻ tuổi của cổ tộc chỉ cần trong vòng 1.500 năm đạt tới tuyên cổ cảnh, sau này có thể vĩnh viễn ở trong thiên giới, tùy thời có thể tiến vào trong mật địa thiên giới lĩnh ngộ và tu luyện. Về phần 1.500 năm không có đạt tới tuyên cổ cảnh mà nói, vậy thì về sau sẽ không còn có cơ hội tiến vào trong thiên giới, nhưng mà bởi vậy cũng khiến cho nhân số thực tế trong mật địa thiên giới lớn hơn không ít. Nhưng người thông qua các loại con đường tiến vào trong mật địa thiên giới lĩnh ngộ tu luyện, đãi ngộ trong mật địa thiên giới lại không giống. Chỉ có cường giả cổ tộc và người có phong hào chiến hoàng, còn có đội trưởng chấp pháp đội cùng với số ít người này. gocchuyenaudio.com là người đặc thù mới có thể tu luyện, lĩnh ngộ ở nơi quan trọng nhất, những người khác không có tư cách này. 40 người của chấp pháp đội cũng không có ai trong 1.500 năm tiến vào tuyên cổ cảnh, khác với vạn thế đối quyết chính là. Chấp pháp đội tiến vào thời gian cùng đám người ở khu vực Liệp Tràng đạt được chiến hoàng phong hào 10 người tiến vào thời gian 1.500 năm. Cũng có thể nói, chấp pháp đội chính là đám người tiến vào từ 1.500 năm trước sau 1.500 năm mới đi ra chấp hành nhiệm vụ. Đám người Tùng Liệt chính đã tiến vào mật cảnh thiên giới này từ 1.500 năm trước, bởi vậy thực lực của đám người này đều cực kỳ cường hãn. Chấp pháp đội tổng cộng có bao nhiêu cường giả? Chẳng lẽ có người còn có thực lực mạnh hơn vô tướng và sư phụ hay sao? Thái A nhìn thấy sư phụ nhíu mày, cũng biết sợ rằng trong chấp pháp đội có không ít cường giả. Có vài người vô cùng khó dây vào. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, lập tức đem tất cả tin tức đạt được trong linh hồn của Tùng Liệt nói cho mọi người. Chấp pháp đội có 8 đội trưởng, Tùng Liệt, Thanh Khải, Mỹ Cơ, Mỹ Linh, Tiết Thủ, Vô Tình, Sát Thiên, Pháp Vương. 8 người này đều có tư cách tiến vào trong nơi quan trọng nhất của mật địa thiên giới để tu luyện, địa vị không kém người được phong hào chiến hoàng là bao. Trong 8 người này, 4 người Tùng Liệt, Thanh Khải, Mỹ Cơ, Mỹ Linh đã sớm có đạt tới tuyên cổ cảnh sơ giai, mà 2 người Tiết Thủ, Vô Tình đã tới tuyên cổ cảnh trung giai, về phần Sát Thiên và Pháp Vương, đồn rằng 2 người này thậm chí đã tới tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Một chấp pháp đội không ngờ lại có nhiều cường giả như vậy, mật địa thiên giới quả nhiên danh bất hư truyền, những cổ tộc kia sợ rằng càng thêm cường hãn a. Vô tướng khẽ than thở. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, chấp pháp đội tuy rằng cường hãn, thế nhưng người chính thức có thể uy hiếp được hắn sợ rằng chính là Sát Thiên và Pháp Vương gì đó. 2 người này có bổn sự đó hay không Lục Thiếu Du cũng chưa biết được. Có thái cổ U Minh Viêm trên người tăng thêm thực lực của hắn bây giờ cũng không phải quá sợ chấp pháp đội. Nếu như ngay cả chấp pháp đội hắn cũng không làm gì được thì làm sao có tư cách chống lại người cổ tộc. Sư phụ chúng ta phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Thái A rung động nói. Chúng ta cũng không thể luôn chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ được. Lục Thiếu Du duỗi cái lưng, nhìn lên trời cao, phía đông bắt đầu sáng rõ tia sáng mặt trời đầu tiên từ phía đông đã xuất hiện. Trước khi mấy người kia của chấp pháp đội đuổi kịp, đám người này sẽ không dám đuổi theo chúng ta. Chúng ta đi tới phía trước có lẽ sẽ phát hiện ra thứ gì đó. Trong này là mật địa của hỗn độn thế giới, vùng núi này dường như gọi là Vạn Bảo Sơn, nghe nói thường xuyên xuất hiện thiên tài địa bảo. Phía trước cũng có chấn động, nói không chừng chúng ta sẽ có không ít thu hoạch ở phía trước. Nguyên đan chữ vạn trong đan điền của Lục Thiếu Du ngày càng chấn rộng, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được phía trước có chấn động không tầm thường, ánh mắt khẽ đổi, hắn thấp giọng nói. Trong quần sơn và những cánh rừng bao la bạt ngàn, 19 đạo thân ảnh đứng trên đỉnh núi, vẻ mặt sợ hãi, dường như đang đợi thứ gì đó, bốn người dẫn đầu này chính là Thanh Khải, Mỹ Cơ, Mỹ Linh, còn có Tùng Liệt. Cách chương.